Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 520, giống nhau số mệnh, điên cuồng nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hắn dẫn xuất thiên đạo. Cảm giác rất khó. Kim An Thánh Nhân nhíu mày nói ra. Sắc mặt âm tình biến ảo. Hắn cũng nghĩ diệt trừ Hàn Tuyệt. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết. Hàn Tuyệt rất khó đối phó. Thậm chí khả năng so Lý Mục Nhất khó đối phó. Trong kính thân ảnh mở miệng nói. Rất khó xử lý cũng muốn xử lý. Nếu không ngươi đừng nghĩ siêu thoát thiên đạo. Vĩnh viễn là thiên đạo khôi lỗi. Lời nói này nghe được Kim An Thánh Nhân sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Giảng đạo trăm năm về sau. Hàn Tuyệt lặng yên đứng dậy rời đi. Thánh Nhân giảng đạo. Hiệu quả viễn siêu lúc trước. Đại lượng đệ tử tại trong quá trình nghe đạo đột phá. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa cầu Tây Lai. Tên này lúc trước ảnh hưởng chính mình chứng đạo. Nhất định phải giáo huấn một chút. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa. Một bên xem xét biêu kiện. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần bước vào vận mệnh trường hà. Đồ tôn của ngươi Phương Lương hồn xuyên thái cổ. Gặp phải cổ lão lượng kiếp chi chủ ngăn cản. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải tiệt giáo tu sĩ tập kích X7829, con của ngươi Hàn Thác được ngươi hảo hữu Trượng Cô Tinh chỉ điểm. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không đang nghe đạo bên trong đốn ngộ thần thông. Đạo hạnh phóng đại, đồ đệ của ngươi Chu Phàm được ngươi hảo hữu Thất Đạo Thánh báo mộng. Ngộ tính phóng đại, hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Hàn Tuyệt thấy say sưa ngon lành. Phương Lương tại thái cổ lặp đi lặp lại hoành khiêu. Rốt cục gặp phải chế tài. Chỉ cần không chết liền tốt. Vị này cổ lão lượng kiếp chi chủ đến cùng là ai? Hàn Tuyệt quyết định nguyền rủa sau khi kết thúc tính một phen. Hàn Thác gặp được Trượng Cô Tinh. Để Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Hắn nhớ tới năm đó. Không nghĩ tới hai cha con bọn họ cũng sẽ có giống nhau số mệnh. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng Hàn Thác xảy ra chuyện. Nếu thật là xảy ra chuyện, hắn cũng có thể tính tới. Vô luận bao xa, hắn đều có thể xuất thủ cứu giúp. Quảng cáo, chỉ cần không nguy hiểm cho hồn phách. Mặc dù bỏ mình, Hàn Tuyệt cũng sẽ không ra tay. Cường giả chân chính chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng Hàn Thác gặp được phiền phức liền nghĩ đến hắn. Đối với Hàn Thác, Hàn Tuyệt hay là rất ưa thích, hy vọng hắn có thể lớn lên tốt, ngày sau nếu là có thể trở thành ẩn môn một đại đảm đương. Cũng là chuyện tốt, Hàn Tuyệt còn chú ý tới Chu Phàm đạt được Thất Đạo Thánh báo mộng. Việc này cần cảnh giác một chút, Thất Đạo Thánh đây chính là cùng Tỳ Thiên Lão Tổ một cấp bậc tồn tại. Không thể khinh thường, sau 5 ngày, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư. Hắn trước tính cổ lão lượng kiếp chi chủ là ai, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, 4 tỷ năm, đây đã là Lý Mục Nhất giá trị bản thân. Hàn Tuyệt nhíu mày, yên lặng lựa chọn tiếp tục. Trong đầu của hắn hiện ra một bóng người. Trước mắt nhảy ra từng hàng chữ, tấn thần, chuẩn thánh viên mãn, cổ lão lượng kiếp chi chủ, trường thiên đạo khí vận, phụ trách mở ra lượng kiếp. Tu vi của nó đã siêu việt chuẩn thánh, bởi vì thiên đạo thánh nhân ghế viên mãn, một mực không cách nào chứng đạo thành thánh, quanh năm ẩn tàng tại hắc ám cấm khu, nhìn trộm tiên giới, tấn thần, làm sao trước kia chưa nghe nói qua, lại là phụ trách mở ra lượng kiếp tồn tại, khó lường, chợt, Hàn Tuyệt bắt đầu tính Thất Đạo Thánh, Thất Đạo Thánh vì sao chỉ điểm Chu Phàm, cần khấu trừ 14 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục, cao như vậy, Hàn Tuyệt mí mắt cuồng loạn, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục, Thất Đạo Thánh đang vì mình độ kiếp làm chuẩn bị, không chỉ là chỉ điểm Chu Phàm, tạm thời đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý đồ tâm. Độ kiếp, loại tồn tại kia độ kiếp gì? Hàn Tuyệt lòng tràn đầy hiếu kỳ, nếu Thất Đạo Thánh cũng không phải là muốn mưu hại hắn, vậy hắn liền mặc kệ, nghỉ ngơi mấy ngày về sau. Hàn Tuyệt lần nữa xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Kim An Thánh Nhân. Kim An Thánh Nhân đối với hắn có ngũ tinh độ cừu hận. Gần như không chết không thôi. Hắn tuyệt lười đi tính nguyên nhân. Dù sao tên này không biết diệt đạo thần thông. Tại tên này hành động trước giết hắn. Sau 5 ngày, hắn tuyệt tuổi thọ bắt đầu bạo hàng. Tại phía xa đạo tràng Kim An Thánh Nhân nhíu mày. Đối với hắc ám cấm chủ, hắn có hoài nghi tới Hàn Tuyệt. Nhưng hắn nhưng không có hại qua Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vì sao muốn hại hắn? Từ trước mắt tình huống đến xem. Hàn Tuyệt rõ ràng sợ nhân quả. Sợ phiền phức. Hắc ám cấm chủ hẳn là thánh nhân ở giữa. Lần này, hắc ám cấm chủ khí thế hung hung. Lực lượng nguyền rủa viễn siêu trước đó. Kim An Thánh Nhân trước đó cũng bị nguyền rủa qua. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Hắn thậm chí không dám xác định có phải hay không hắc ám cấm chủ tại nguyền rủa. Hắn hiện tại tính toán một cái. Tính tới một quyển sách. Tiên giới truyền ngôn. Chân chính hắc ám cấm chủ chính là dùng một quyển sách. Nếu là không tính được tới quyển sách này. Ta trước đó bị nguyền rủa lúc không có tính tới. Nói rõ đối phương không phải hắc ám cấm chủ. Xem ra mặc kệ hắc ám cấm chủ là ai. Thánh nhân bên trong xác thực có thánh nhân tại ám toán. Kim An Thánh Nhân ánh mắt lấp lóe. Trong lòng sát cơ sinh sôi. Hắn tự nhận chính mình không có đắc tội qua ai. Vậy mà dẫn tới thánh nhân nguyền rủa. Có thể nói là tai bay vạ gió. Hắn một bên oán giận. Một bên vận công ngăn cản lực lượng nguyền rủa. Hắc ám cấm chủ lực lượng nguyền rủa thật sự là khủng bố. Còn tại không ngừng tăng cường. Qua một đoạn thời gian, Kim An Thánh Nhân gánh không được. Bỗng nhiên đứng dậy, biến mất ở trong đại điện. Hắn tìm tới Lý Mục Nhất. Sư huynh, có người nguyền rủa ta. Chấm, Kim An Thánh Nhân xuất hiện tại Lý Mục Nhất trước người. Gấp giọng nói ra, đi theo ngồi xuống, tiếp tục vận công ngăn cản. Lý Mục Nhất nhíu mày, lập tức đem Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo chủ gọi tới. Hai thánh đến về sau, mắt thấy Kim An Thánh Nhân tình huống, đều là nhíu mày, Lý Mục Nhất đứng dậy, dùng tự thân pháp lực trợ giúp Kim An Thánh Nhân. Hắn trầm giọng nói, trước mắt có thể kết luận, hắc ám cấm chủ tuyệt không phải chúng ta. Chúng ta nhất định phải buông xuống nghi kỵ. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo chủ sắc mặt khó coi. Đến cùng là ai, nếu không có Lý Mục Nhất gọi bọn họ tới. Bọn hắn về sau khả năng sẽ còn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Tâm hắn đáng chết. Quảng cáo. Quá âm hiểm. Không tốt. Các ngươi mau tới. Lý Mục Nhất sắc mặt đại biến. Ngạc nhiên quát. Chỉ gặp Kim An Thánh Nhân sắc mặt biến thành màu đen. Toàn thân run rẩy, từng sợi mắt trần có thể thấy hắc khí quấn quanh hắn. Nam Cực Thiên Tôn. Thiên Tuyệt Giáo chủ vội vàng xuất thủ. Tam Thánh cùng một chỗ trợ Kim An Thánh Nhân ngăn cản lực lượng nguyền rủa. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tuổi thọ của hắn đã bạo hàng 40.000 tỷ năm. Sắp đạt tới chú điên mệnh cơ Thánh Nhân tình trạng. Mấu chốt là bây giờ hắn tu vi tăng lên. Ách vận thư đẳng cấp tăng lên. Còn tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ. Hẳn là Kim An Thánh Nhân so mệnh cơ Thánh Nhân còn mạnh hơn. Không đúng. Tất nhiên là có thánh nhân khác đang giúp đỡ. Lão tử cũng không tin ta. Lần này coi như thiên đạo tương trợ. Cũng phải chú ngươi một nửa tan. Hàn Tuyệt ánh mắt quyết tâm. Hắn đều thành thánh. Kim An Thánh Nhân còn dám cừu hận hắn. Ngũ tinh độ cừu hận tuyệt đối nguy hiểm. Chỉ cần cho Kim An Thánh Nhân cơ hội. Hắn nhất định phải chết. 450.000 ức năm. 50.000 tỷ năm. 60.000 tỷ năm, kẻ thù của ngươi Kim An Thánh Nhân bởi vì ngươi nguyền rủa. Thánh tâm sinh ra vết rách, ngươi may mắn cừu địch Lý Mục Nhất tương trợ. Kẻ thù của ngươi Kim An Thánh Nhân bởi vì ngươi nguyền rủa. Thánh tâm sinh ra vết rách, ngươi may mắn cừu địch Thiên Tuyệt Giáo chủ tương trợ. Kẻ thù của ngươi Kim An Thánh Nhân bởi vì ngươi nguyền rủa. Thánh tâm sinh ra vết rách, ngươi may mắn cừu địch Nam Cực Thiên Tôn tương trợ. Nhìn thấy cái này ba đầu biêu kiện, Hàn Tuyệt vẫn không có dừng tay. Tiếp tục nguyền rủa, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng.